Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, kéo ra hắn tự nhiên là Cố Cảnh Dạ. Nguyên bản hắn liền vẫn luôn chú ý Holland, Nhạc Bao động thủ nháy mắt hắn liền đứng lên. Tại đây đồng thời, trên tay hắn rượu còn trực tiếp bát đi lên, đối diện bát Nhạc Bao vẻ mặt, ở Nhạc Bao còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cố Cảnh Dạ đã đem Holland kéo đến phía sau, cầm không chén rượu, hướng hắn cười cười, không hề có thành ý mà giải thích nói. Ngượng ngùng, trượt tay, ngươi, Nhạc Bao lập tức vỗ án dựng lên, chờ hắn đứng lên mới phát hiện, chính mình không có Cố Cảnh Dạ cao, từ khí thế thượng liền thua vài phần không nói. Hơn nữa trên mặt còn rối tinh rối mù nhỏ rượu. Hảo không chật vật, lúc này Cố Cảnh Dạ bình tĩnh thong dong, mặt mang mỉm cười, cùng uống đỏ mặt Nhạc Bao thành rõ ràng đối lập. Cũng may Lý Kinh Lý thấy tình thế không đối cùng trợ lý chạy nhanh đứng lên hòa giải. Cầm lấy khăn giấy thế Nhạc Bao trà lau, hai bên đều khuyên, cảm giác được chung quanh người ánh mắt, Nhạc Bao cũng không hề đại xào đại nháo, hừ lạnh một tiếng, trong miệng mắng câu, bệnh tâm thần, ngồi xuống. Cố Cảnh Dạ cười khẽ thanh, tựa hồ cũng không thế nào để ý, chỉ là làm cho mọi người mặt vỗ vỗ ho lần quần áo. Này động tác nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm được phi thường cố tình, mang theo một cổ tràn đầy ghét bỏ hương vị, trào phúng hiệu quả có thể so với ngón giữa. Ai nấy đều thấy được tới hắn vẻ mặt xích quả quả khinh bỉ. Cố Cảnh Dạ lăng là một câu cũng chưa nói. Liền tức giận đến Nhạc Bao thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên. Bị Lý Kinh Lý cuống quýt trấn an, hợp với uống lên mấy chén, liên tiếp mà bồi cười, nhìn nhìn lại Cố Cảnh Dạ, căn bản không thèm để ý, hắn muốn thu hồi lời mở đầu, cái này Cố Tổng Giám căn bản không phải đèn cạn dầu a. Sau đó Cố Cảnh Dạ còn không chút hoang mang mà đem ho lần hộ tống trở về ngồi xuống. Sách mặt khác đoàn viên nhóm đã ở trong lòng cuồng đánh 666. Coi chừng tổng giám trong mắt là một đám viết hoa sùng bái. Bọn họ phía trước liền nghe tiền bối nói. Tại đây loại bữa tiệc thượng, khả năng sẽ gặp được nào đó yêu thích đặc thù lãnh đạo. Nương rượu kính sằng bậy, chiếm tiểu tiện nghi đều là bình thường như ăn cơm, làm cho bọn họ phải bảo vệ hảo tự mình. Vừa rồi tình huống. Nếu là Cố Cảnh Dạ không ở, bọn họ thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Giống ho lần như vậy nhuyễn manh tính cách, chính mình khẳng định là không dám phản kháng. Làm luyện tập sinh, những người khác cũng còn không có tự tin cùng lãnh đạo gọi nhịp. Phòng trừng cuối cùng chỉ có thể nén giận, đương nhiên, bọn họ sẽ không biết. Cố Cảnh Dạ mới là nhất yêu thích đặc thù, vị kia lãnh đạo. Hơn nữa hắn đối ho lần ý đồ cũng không phải là chiếm tiện nghi đơn giản như vậy. Nhạc Bao ngoài miệng tiếp tục khoác lác, lại liên tiếp chừng hướng Cố Cảnh Dạ. Cố Cảnh Dạ an tịnh uống rượu, đối với hắn trong miệng châm chọc mỉa mai hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ lo hỏi sách thành viên muốn ăn cái gì, đặc biệt là mỗ chỉ cừu tưởng uống cái gì, sau đó gọi người đưa lên tới. Cơm nước xong sau, Lý Kinh Lý đề nghị đi sướng ca. Cố Cảnh Dạ vốn dĩ đối với này đàn dầu mỡ lãnh đạo bữa tiệc liền không có gì hứng thú. Phía trước có người cùng hắn đáp lời, hắn đều là lễ phép có lệ ứng phó. Nếu không phải vì Holland, hắn đều sẽ không tới nơi này. Mà hiện tại xem Holland hợp với đánh mấy cái ha cắt. Liền đánh còn muốn huấn luyện lấy cớ, mang đi sách thành viên. Lý Kinh Lý nhìn đến này hết thảy đôi mắt đều phải trừng ra tới. Nhưng là lấy hắn không hề biện pháp, sách thành viên vốn dĩ đều là chút người trẻ tuổi, còn không am hiểu xã giao, vẫn luôn cười theo cùng lãnh đạo nhóm nói tốt, đã sớm cười đến mặt cương, còn phải đề phòng móng heo, tự nhiên là cả người không được tự nhiên, hiện tại Cố Cảnh Dạ muốn dẫn bọn hắn trở về. Một đám đều ở trong lòng hô to Cố Tổng Giám vạn tuế. Trở về lúc sau, Cố Cảnh Dạ tắm rửa xong cân nhắc đêm nay bọn họ không cần huấn luyện. Tự nhiên là muốn bắt trụ cơ hội này tìm ho lần chơi. Kết quả gõ một lát môn, hắn cư nhiên không ở trong ký túc xá. Một đường đi tìm đi, phát hiện sách các thành viên ngày thường dùng phòng thay quần áo mở ra đèn. Cố Cảnh Dạ đến gần thời điểm liền nghe được bên trong nhạc bào thanh Immersive Holland. Ngươi nhìn xem, đây là ta chìa khóa xe, chưa thấy qua, 100 nhiều vạn bảo mã, BMW, đâu, mới nhất khoản, ngươi biết không, vẫn là hạn lượng, toàn thế giới tổng cộng liền 1 vạn đài. Ngươi biết ta là ai sao? Ta cứu cứu vẫn là các ngươi công ty phó giám đốc. Không sai, ta ba mẹ đều là làm buôn bán. Công ty lớn, về sau ta là muốn tiếp nhận. Bọn họ công ty còn không phải là ta. Ta, ở các ngươi công ty liền không ai dám cùng ta nói một cái không tự nhi. Ngươi chỉ cần nguyện ý. Theo ta, Cố Cảnh Dạ nghe được buồn cười. Họ lần ngày thường ngồi hắn sẽ ít nhất cũng là 300 vạn khởi bước. Một vòng đều có thể không mang theo trọng dạng, cho nên hắn có thể tưởng tượng Holland hiện tại biểu tình. Chỉ sợ là vẻ mặt vô ngữ thêm ghét bỏ, nhưng mà đương hắn đẩy cửa ra đi vào thời điểm, Holland đã bị đẩy ngã, nằm thẳng ở trên bàn, bị nhạc bào giải khai áo trên nút thắt, lộ ra trắng nõn ngực, trọng điểm là còn không hề có phản kháng ý tứ. Ân, xem nhạc bào móng heo tưởng đi xuống sờ. Cố Cảnh Dạ không hề nghĩ ngợi, hai ba chạy bộ đi vào, một cái tát hung hăng mà chụp ở nhạc bào trên lưng. Nhạc bào hét thảm một tiếng, mới vừa ngẩng đầu đã bị Cố Cảnh Dạ một tay chảo cổ. Hướng bên cạnh đột nhiên lôi kéo, đem hắn ném tới rồi trên mặt đất, dựa, nhạc bào đột nhiên không kịp dự phòng, quăng ngã cái trò ăn cướp, bò dậy tưởng đánh trả, nắm tay còn không có chém ra đi. Cố Cảnh Dạ liền trực tiếp một chân đá đến hắn bụng. Sau đó lại lần nữa đè lại hắn cái ót, đi phía trước đi rồi 2 bước, ấn vào bên cạnh trên bàn chứa đầy thủy chậu rửa mặt. Nhạc bào lúc này mới phát giác Cố Cảnh Dạ sức lực đại đến đáng sợ. Mặc cho hắn như thế nào giãy giụa đều tránh thoát không khai. Đặc biệt là ấn hắn đầu ngón tay, mỗi một cây đều giống cương châm, xử đến hắn sinh đau. Tuy rằng Cố Cảnh Dạ rất ít dùng bạo lực thủ đoạn, nhưng không đại biểu hắn sẽ không đánh nhau. Làm cao trung thời kỳ chính là vườn trường nam thần hắn. Này cần thiết đến là tiêu xứng a. Ở cái kia ngôn tình tràn lan tuổi, cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, chơi xoài tấu lưu manh, không cái hắc mang đều ngượng ngùng ra cửa, làm liêu hắn chuẩn bị phần cứng điều kiện chi nhất, hắn sao có thể sẽ không? Nếu không lấy cái gì tới dẫn tới fanboy fangirl vô số. Hơn nữa hắn học đều là thật đánh người chiêu thuật. Lão sư là hắn ba bảo tiêu, nước ngoài xuất ngũ bộ đội đặc chủng, tuy rằng đã có một thời gian không nhúc nhích qua tay. Nhưng là giống nhạc bào loại này mặt hàng, hắn đánh 3 cái cũng không có vấn đề gì. Đương hắn quyết định đánh người thời điểm, nhạc bào đã bị đánh đến bò không đứng dậy. Rốt cuộc không phải Đỗ An, hắn xuống tay cũng còn có nặng nhẹ, chỉ là đem nhạc bào ấn vào trong nước, làm hắn thanh tỉnh, nhạc bào lập tức sặc thủy, điên cuồng giãy giụa lên, thẳng đến trong bồn thủy bắn đến đầy bàn đều là, Cố Cảnh Dạ mới buông tay, nhạc bào vốn dĩ liền uống say rượu, này lăn lộn, căn bản đứng không yên, thật vất vả xuyễn qua khí nhi tới. Lại bị Cố Cảnh Dạ để tiểu kê giống nhau túm cổ áo đi tới cửa. Một chân đạp đi ra ngoài, mở cửa đóng cửa cùng nhau uống thành, chờ ngoài cửa tiếng mắng một mảnh thời điểm, Holland còn nằm ở trên bàn, quay mặt đi, bình tĩnh mà nhìn hắn. Cố Cảnh Dạ đi qua đi, khom lưng lạch cạch một tiếng bàn đông, đối tượng vô tội lam đôi mắt, thật là lại tức lại bất đắc dĩ, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt. Holland, người như thế nào có thể làm hắn thoát ngươi quần áo? Holland đúng sự thật trả lời. Hắn nói làm ta cùng hắn, sau đó đâu? Ngươi thật muốn cùng hắn? Cố Cảnh Dạ có điểm tới khí. Khó có thể tin hỏi. Ngươi nên sẽ không đối hắn có ý tứ. Bình tĩnh mà xem xét. Nhạc bào lớn lên không tính xấu. Nhưng là cũng không thể nói nhiều soái. Ít nhất Cố Cảnh Dạ là có thể ném hắn 10 con phố. Ta, ai ngờ Holland lộ ra mê mang biểu tình, tựa hồ không rõ Cố Cảnh Dạ nói cái gì. Giải thích nói, hắn còn chưa nói làm ta cùng hắn làm gì đâu. Ta đang đợi hắn tiếp tục nói tiếp à, Nhạc Bao nói đến. Ngươi theo ta, đã bị Cố Cảnh Dạ đánh gãy. Ở Holland trong mắt, vị này phó tổng cháu trai hẳn là cũng coi như lãnh đạo. Dựa theo lý kinh lý giáo dục, hắn phải đối công ty cao tầng lãnh đạo tôn kính, cho nên an an tĩnh tĩnh mà chờ hắn nói xong, đến nỗi động tay động chân hành vi, Holland vẫn cứ không thế nào để ý đồ ăn hành vi. Ân, Cố Cảnh Dạ ngốc một chút, đột nhiên phản ứng lại đây, sau đó một đầu chôn ở Holland trên ngực, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, hít vào tràn đầy xoang mũi nãi mùi hương. Holland, người như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu à? Hắn còn có thể nói cái gì? Quả nhiên cựu con mạch não vĩnh viễn không giống người thường. Trước sau như một hảo lừa dối. Chờ cười xong, Cố Cảnh Dạ ngẩng đầu. Phùng Tiểu Bao tử mặt, dùng chóp mũi cọ cọ hắn chóp mũi. Nghiêm túc lại nghiêm túc mà nói cho hắn. Hắn là tưởng tìm quy tắc ngươi. Ngươi biết không? Ngoà kép, như vậy à, Holland chớp chớp đôi mắt, tiềm quy tắc hắn nhưng thật ra nghe nói qua một ít. Các tiền bối nói qua, tựa hồ không phải cái gì tốt hành vi, người cùng với làm hắn tiềm, Cố Cảnh Dạ hôn lấy Holland cổ, cảm thụ được đã lâu tinh tế làn da xúc cảm, ở hắn bên tai khẽ cười nói, không bằng làm ta tiềm à tiềm. Holland hơi chút sửng sốt một chút. Minh bạch, Cố Tổng Giám, người nếu muốn tiềm quy tắc ta sao? Đương nhiên tưởng tương đương, nói lời này thời điểm Cố Cảnh Dạ tay đã chui vào trong quần áo sờ đến hắn. Eo sườn, vốn định thuận thế đem cho hắn làm, đều hôn đến xương quai xanh, đột nhiên cảm thấy không quá thích hợp nhi. Dựa theo trước kia nhiều lần kinh nghiệm, Holland trong tình huống bình thường đều thực nghe lời. Hoặc là nói là nghe lời quá mức để mơ siêu nhớ tới dĩ vãng nhiều lần bị dỗi trải qua. Cố Cảnh Dạ trong lòng có cái gì cảnh báo bíp bíp lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, đối tượng màu lam hai tròng mắt, nghiêm túc lại nghiêm túc mà nói cho này chỉ cứu con. Không, tiềm quy tắc là không đúng. Nếu người khác muốn tiềm quy tắc ngươi, ngươi đến cự tuyệt hắn. Nghe hiểu chưa, vì cái gì, không vì cái gì. Ta là tổng giám, người muốn nghe ta, hảo, ta đã biết, Cố Tổng Giám mơ siêu, giải quyết xong tâm sự, Cố Cảnh Dạ an tâm, nhìn lại Holland ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, nghe mềm như bông Cố Tổng Giám, lập tức lại là một trận cứng, tay bắt đầu không an phận mà sằng bậy, Cố Cảnh Dạ tay vẫn luôn đụng tới nào đó mẫn cảm bộ vị thời điểm. Holland mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Đột nhiên đẩy ra hắn, nghiêm túc mà nói, không thể như vậy, à, không thể tìm quy tắc ta không giống nhau, ngươi cũng là lãnh đạo ta không phải. Không đúng, ta là tổng giám, ngươi phải nghe lời ta, đúng vậy, ngươi là tổng giám mơ siêu, Holland cố chấp mà đẩy ra hắn. Ngươi chính là lãnh đạo, ngươi mẹ nó học được nhưng thật ra rất nhanh à, Cố Cảnh Dạ vô ngữ cứng họng. Còn tưởng thân hắn, lại lần nữa bị kiên định mà đẩy ra. Sau đó hắn liền trơ mắt mà nhìn. Holland vẻ mặt bình tĩnh, chậm gì gì mà đem suy sụp đến trên vai áo trên cấp kéo lên. Hai căn non mịn ngón tay thon dài, không nhanh không chậm mà thủ sẵn nút thắt, mắt thấy trắng nõn cầu thịt ở trước mắt một chút biến mất. Cố tình Holland còn vẻ mặt vô tội, Cố Cảnh Dạ thật sự là nhìn không được. Đột nhiên kéo ra hắn tay, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ giúp hắn khấu thượng nút thắt. Vẫn luôn khấu tới rồi cao nhất thượng một viên, đối với hắn cầm liếm liếm đầu lưỡi, hắn Cố Cảnh Dạ cũng có hôm nay. Nhắm mắt làm ngơ, sau đó thừa dịp Holland không chú ý, thấu đi lên ở Tiểu Bao tử trên mặt hung hăng mà hôn hai khẩu. Trong lòng thoải mái, Holland hoàn toàn không đem Cố Cảnh Dạ cơ khát ánh mắt đương hồi sự. Bưng lên cừu bình giữ ấm tung tăng mà liền tính toán đi trở về. Cố Cảnh Dạ mới vừa mở cửa, một bóng người liền nhào tới. Cố Cảnh Dạ vốn dĩ tưởng hướng bên cạnh né tránh, nhớ tới Holland ở phía sau, liền duỗi tay đem hắn ngăn cản, đang xem rõ ràng là Nhạc Bào sao, đối mặt tạp lại đây nắm tay không chút do dự lại là một chân. Nhạc Bào lần này quăng ngã cái ngưỡng mặt trò ăn cướp. Ngoài miệng mắng đến càng ô uế. Thảo nê mã, MB, người cư nhiên dám đánh ta. Người biết ta cữu cữu là ai sao? Tiểu tiện nhân, không biết điều, tiểu tâm lão tử đâm chết các ngươi. Thật đúng là rượu sau gặp người phẩm mơ siêu cố cảnh dạ hơi hơi nhướng mày. Cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Liền lôi kéo ho lần vòng khai hắn đi trở về. Phía sau còn có Nhạc Bào mắng thanh. Trên đường hắn còn cùng ho lần nói. Đừng sợ, ta sẽ thu thập hắn. Ho lần ngoan ngoãn gật đầu. Mềm lộc cộc mà đáp ứng xuống dưới. Tốt, cố tổng dám tương đương, mới vừa giáng xuống xúc động lại thượng tới. Cố cảnh dạ chứng đau, trở lại ký túc xá, khó được không cần huấn luyện, mặt khác thành viên cũng nhiều ít uống lên chút rượu, lúc này đều tương đối hưng phấn, hứng thú lên đây, cũng bất chấp lãnh đạo không lãnh đạo, vây quanh cố cảnh dạ biểu đạt sùng bái chi tình, cố tổng giám ngươi thật là quá soái. Cái kia Nhạc Bào vừa thấy liền không phải người tốt, sắc mị mị, này còn dùng nói sao? Hắn tiến vào thời điểm liền nhìn chằm chằm ho lần xem, biến thái, đúng rồi, cố tổng giám, vừa rồi Hàn lão sư nói chúng ta đêm nay có thể thả lỏng một chút. Ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi à? Này phụ cận có cái thanh, Lục Hạo Nhiên thử tính hỏi. Hết chương.